Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, nhiệm vụ mới. Kỳ thật Hàn Phi đang nghĩ tới đoạn đồng dao mà nạn nhân số 8 đã hát các anh chị bị mang đến phương xa, em trai và em gái càng ngày càng ít. Vì vậy hắn mới nhận ra nơi đó không chỉ có một đứa nhỏ, mà muốn chăm sóc nhiều trẻ con như vậy cần phải là người có kinh nghiệm mới được. Mặt khác Giang Tương bởi vì nhặt ví tiền cho viện trưởng viện mồ côi nên tên viện trưởng mới biết được Giang Tương là người có tâm địa vô cùng thiện lương. Hàn Phi nói càng lúc càng nhanh. Ngươi nói xem có phải hắn cảm thấy Giang Tương có ngoại hình xấu xí, trí lực thấp, toàn thân bốc ra mùi thối. Cực kỳ phù hợp với hình tượng của thiện ý trong lòng hắn cho nên mới cố ý mời Giang Tương đến viện mồ côi làm việc. Hắn xem Giang Tương là đồ chơi mới của mình có phải không? Rất có khả năng. Bây giờ ta phải gọi điện cho lão sư ngay để kiểm tra mấy thứ. Lệ Tuyết vội vàng cúp điện thoại, Hàn Phi vẫn đứng trong bóng tối, trong đầu không ngừng hiện lên các thông tin có liên quan đến vụ án. Hàn Phi không phải thám tử, việc phá án vẫn nên giao cho cảnh sát thì hơn, hắn chỉ chịu trách nhiệm cung cấp manh mối cho bọn họ mà thôi. Sau khi sắp xếp xong các manh mối trong đầu, Hàn Phi cảm thấy dễ thở hơn một chút. Trước khi cảnh sát bắt được hung thủ, ta nhất định phải tiếp tục khiêm tốn, thể hiện không khác gì những người khác. Quay đầu nhìn về phía trường quay của đoàn làm phim Ác Chi Hoa, Hàn Phi hơi lo lắng hung thủ sẽ tìm tới nơi này, dù sao bọn hắn quay phim dựa vào vụ án chân thật cải biên, rất nhiều tên sát thủ giết người hàng loạt có đam mê biến thái thích thưởng thức tác phẩm của mình. Ăn nhẹ bữa tối xong, Hàn Phi trở về nhà. Sau khi mở cửa căn phòng trọ, Hàn Phi không trực tiếp đi thẳng vào trong nhà mà nhìn quanh quẩn xem trong phòng có người hay không. Mỗi ngày đều căng thẳng thần kinh khiến cho ta bắt đầu có những thói quen kỳ cục rồi. Đóng cửa lại, Hàn Phi bật tivi lên, trong phòng lúc này mới xuất hiện cảm giác có người ở, tắm nước nóng một cách sảng khoái dễ chịu, Hàn Phi ra ngoài ngồi lên ghế sofa, một tay tập nâng tạ, một tay cầm quyển sách tâm lý học tội phạm lên xem. Phạm nhân phát triển tâm lý dẫn đến nhân cách thay đổi, chứng tỏ tâm lý phạm tội của người này đã được định hình. Muốn uốn nắn loại nhân cách có tâm lý định hình thì phải xử sự vô cùng tinh tế và phức tạp, hao tổn rất nhiều thời gian. Nước chảy đá mòn, học tập là một quá trình dài đằng đẵng, trước đây Hàn Phi mơ mộng làm diễn viên hài. Nhưng bây giờ mộng làm diễn viên hài đã vỡ vụn, hắn lại có thể trở thành một hiệp sĩ bắt cướp xuất sắc. Đến nửa đêm 11 giờ 50 phút, Hàn Phi nối dây vào mũ trò chơi, nằm ngay ngắn trên giường. Bây giờ ta và các nạn nhân trong căn hộ 1044 còn chưa thể trò chuyện được, nhưng trước là sau quen, tạm thời bọn hắn còn chưa có ý nghĩ muốn giết ta, đây đã được xem là may mắn trong bất hạnh. Đúng 12 giờ đêm, Hàn Phi đội mũ trò chơi lên, thế giới màu máu giáng lâm, giọng nói máy móc lạnh lùng lại vang lên bên tai. Hoan nghênh người chơi tiến vào hoàn mỹ nhân sinh. Hiện tại ngươi có thể lựa chọn nhân sinh hoàn mỹ nhất thuộc về mình. Mở mắt ra, Hàn Phi nhìn gian phòng khách u ám quạnh mẽ, khẽ nhếch miệng, chắc ngươi có cho ta quyền lựa chọn à. Đồng hồ điện tử trên tường chỉ đúng 12 giờ, Hàn Phi nhặt dao phay dưới mặt đất lên, nhìn về phía gian phòng ngủ ở chỗ sâu nhất trong nhà. Bây giờ Hàn Phi còn chưa có can đảm đi tới đó gõ cửa, bảy vị nạn nhân chỉ khi tách rời ra mới có thể giữ được lý trí, một khi dung hợp lại thì bọn hắn sẽ trở thành con quái vật chìm đắm trong thống khổ. Nhiệm vụ tân thủ đã làm xong. Xem ra tối nay ta phải ra ngoài một chuyến. Hàn Phi mở bản nhiệm vụ ra, ba nhiệm vụ tân thủ đã biến mất. Thay vào đó là một nhiệm vụ mới toanh đến thăm hỏi hàng xóm trên tầng 5. Chỉ nghe tên nhiệm vụ thôi thì đúng là trò chơi hệ chữa lành. Hàn Phi gãi đầu một cái, bà lão Mạnh Thi từng nói tầng 5 có một nữ nhân điên tên là Từ Cầm, có thể trở thành bạn bè với nàng ta. Dù sao cũng phải làm nhiệm vụ, ta lên tầng 5 thăm hỏi nàng vậy. Trong hiện thực, Hàn Phi vẫn không quá quen gặp gỡ người lạ, có thể tránh giao tiếp thì hắn sẽ tránh ngay, chỉ thích đọc lai đọc vãng. Nhưng trong trò chơi này hắn đặc biệt ưa thích kết giao bằng hữu. Đi thăm hàng xóm có cần chuẩn bị quà không nhỉ? Hàn Phi nhìn dao phay trong tay mình. Được rồi, gặp được người đã rồi tính. Quyết định xong, Hàn Phi mở tivi lên. Hắn muốn thử xem có thể dùng tivi để gọi các bạn cùng nhà ra hay không. Nếu đám bạn cùng nhà có thể tạo ra nhiệm vụ mới cho Hàn Phi thì hắn sẽ không cần phải rời khỏi căn hộ ấm áp an toàn này nữa. Mãi cho đến 3 giờ sáng, Hàng Phi vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình TV nhiễu sóng, hắn đã ấn chuyển kênh mười mấy lần nhưng các bạn cùng nhà vẫn không xuất hiện. Nhất định phải ra ngoài làm nhiệm vụ rồi. Hàng Phi cầm dao phay lên, kiểm tra lại thanh vật phẩm. Chiếc nhẫn của chủ nhà có thể kiểm tra ra nơi có quỷ. Chùm chìa khóa của chủ nhà hẳn là có thể mở được tất cả cửa trong tòa chung cư này, vấn đề là trên chìa khóa không có đánh dấu số phòng, ta phải thử dùng từng chìa để mở khóa. Nhật ký của chủ nhà thì trống rỗng, tạm thời chẳng biết để làm gì, ngoài ra còn có ba điếu thuốc. Hàng Phi lấy một điếu thuốc ra cất vào túi quần. Thuốc lá này là vật phẩm sẽ bị tiêu hao khi sử dụng, không biết sau khi đốt sẽ có tác dụng gì. Nhiệm vụ đi ngủ đã bị tăng độ khó lên, nếu phần thưởng có liên quan trực tiếp đến độ khó của nhiệm vụ, vậy mấy điếu thuốc này hẳn là có tác dụng không tệ. Vào nhà bếp cầm theo một chiếc bật lửa, Hàng Phi quyết định khi lâm vào tuyệt cảnh sẽ đốt thuốc lên xem sao. Chỉnh lý xong toàn bộ trang bị, Hàng Phi đi tới cửa nhà nhìn ra ngoài thông qua lỗ mắt mèo. Xác định xung quanh nhà và trong hành lang không có ai, hắn mới dám mở cửa ra. Chương 62, bóng đen trên tầng 5. Toàn bộ quá trình Hàng Phi đều không dám phát ra chút âm thanh nào. Hành lang tối như mực mang lại cảm giác rất đáng sợ. Thời kỳ bảo hộ người chơi mới đã kết thúc, ma quỷ lúc này hẳn là càng thêm hung hãn so với lúc trước, ta phải cẩn thận hơn gấp trăm lần mới được. Để phòng ngừa cửa nhà mình bị đóng lại, Hàng Phi kéo một chiếc ghế ra chèn ngay cửa. Như vậy thì khi trở về hắn không cần phải tốn thời gian mở khóa cửa, có thể tiết kiệm được dây nào hay dây nấy. Ngoài ra nếu có vị hàng xóm nào tò mò tiến vào nhà thì mọi người vừa hay có thể tụ tập ăn cơm một bữa. Chỉ là người nhà hắn sẽ ngồi trên ghế, mà vị hàng xóm kia rất có thể phải nằm trên bàn. Hít sâu một hơi, Hàng Phi lặng lẽ rời khỏi nhà có ma 1044. Đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi nhà sau khi thời gian bảo hộ tân thủ kết thúc, Hàng Phi có thể cảm giác được rõ ràng trong tòa chung cư có chút thay đổi. Thân thể hắn tự như rơi vào một biển hải dương sền sệt và hắc ám, ý thức không ngừng chìm xuống. Tay Hàng Phi sờ vào vách tường, toàn thân dựa sát vào tường đi lên cầu thang, có như vậy khi đám người trên lầu nhìn xuống mới không thể nhìn thấy hắn. Hàng Phi đi cực kỳ chậm, mất đến một phút hắn mới đi tới đầu cầu thang tầng 5. Thò đầu nhìn ra, Hàng Phi dừng lại bước chân. Tầng 5 có tổng cộng 4 căn hộ, trong đó có một căn đang mở cửa. Ngay cửa nhà có một bóng đen đang đứng. 3 giờ sáng trong hành lang tĩnh mịch, một người mở cửa nhà yên tĩnh đứng nhìn ra ngoài, cảnh tượng này nghĩ thế nào cũng thấy vô cùng quỷ dị. Hàng Phi không dám tiến lên, nhưng dường như bóng đen kia đã nhìn thấy Hàng Phi, trong chớp mắt bóng đen đã biến mất không thấy tăm hơi. Đó là thứ gì? Bóng đen không còn nhưng cửa nhà hắn vẫn mở. Hàng Phi bây giờ rất lo sợ nếu mình đi ngang sẽ bị bóng đen kéo vào gian phòng kia. Bên trong căn phòng tối đen như mực khiến người ta cảm thấy vô cùng bất an. Từ cầm ở căn hộ số 1052, bóng đen vừa rồi đứng ở căn hộ số 1051. Hàng Phi dời mắt nhìn về phía căn hộ số 1052, can đảm trong lòng hắn trong giây lát lại tiêu tán đi rất nhiều. Trên cửa nhà 1052 bị người khác viết rất nhiều chữ chết, bên dưới khe cửa còn có vết máu màu nâu đen chảy ra. Loại hàng xóm này thích hợp để kết bạn thật sao? Mạnh Thi nói Từ Cầm ở căn hộ số 1052 là một người điên điên khùng khùng nhưng tính tình không tệ. Ngay từ đầu Hàng Phi cũng ông chờ mong đối với người này, cảm giác mọi người có thể ở chung khá hài hòa, nhưng khi nhìn cánh cửa viết đầy chữ chết kia hắn mới đột nhiên ý thức được một điều. Mạnh Thi cảm thấy Từ Cầm không tệ đó là vì so sánh với các hàng xóm khác mà thôi. Trong một đám biến thái sát nhân hàng loạt và ma quỷ quái vật, trên người Từ Cầm chỉ cần có chút ưu điểm sẽ được phóng đại lên gấp nhiều lần. Hàng Phi cảm thấy rất bối rối. Hắn nhất định phải hoàn thành một nhiệm vụ mới có thể rời khỏi trò chơi, nhưng những hàng xóm quen thuộc không còn cung cấp nhiệm vụ nào, hắn chỉ có thể thăm dò tầng lầu mới. Nhưng tầng lầu mới lại nguy hiểm vô cùng, hắn không tài nào nắm chắc mình có thể chạy trở về. Nhiệm vụ bắt buộc ta phải đi thăm dò khu vực mới. Còn nhớ lần đầu tiên rời khỏi trò chơi. Hệ thống từng nói hy vọng ta có thể tăng tốc thăm dò thế giới này. Nhìn hành lang tối đen như mực, Hàng Phi cầm chặt dao phay, chậm rãi nâng chân đi tới. Nếu đã không cách nào trốn tránh, vậy ta chỉ có thể tiến về phía trước. Vừa bước chân vào hành lang, Hàng Phi đã nghe thấy dưới lầu truyền tới một tiếng loạt soạt, tự như có sợi xiềng xích nào đó vừa bị tháo ra. Cánh cửa sắt ở tầng trệt bị mở ra. Có người rời khỏi tòa nhà này hay là người ngoài tiến vào đây? Đèn điều khiển bằng âm thanh dưới tầng trệt sáng lên, Hàng Phi lặng lẽ đến gần lan can nhìn xuống phía dưới. Trên vách tường cầu thang giữa tầng trệt và tầng hai xuất hiện một cái bóng trông như đang nằm rạp dưới đất. Tình huống không tốt nha. Trông thấy cái bóng kỳ quái kia, Hàng Phi lập tức muốn quay trở về ngôi nhà ma của mình, nhưng khi hắn vừa định quay đi, trong đầu bỗng truyền tới giọng nói lạnh băng của hệ thống, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi tiến vào hành lang lúc 3 giờ 4 phút, phát động nhiệm vụ ẩn trên hành lang đừng quay đầu lại. Nhiệm vụ ẩn, tại thế giới này ẩn giấu đủ loại nhiệm vụ ngẫu nhiên, điểm may mắn càng cao thì càng có xác suất phát động nhiệm vụ ẩn. Đừng quay đầu lại, một trong những nhiệm vụ ẩn trên hành lang trong vòng 15 phút, mặc kệ chuyện gì xảy ra cũng không được lui lại. Không được quay đầu nhìn ra phía sau, nếu vi phạm ngươi sẽ phải chết. Trái tim Hàng Phi trở nên lạnh giá. Thân thể hắn cứng đờ tại chỗ, không dám tùy tiện nhúc nhích cái cổ. Tại sao lại phát động nhiệm vụ ẩn? Hoàng Doanh không phải đã nói xác suất phát động nhiệm vụ ẩn thấp lắm sao? Phi thường hiếm có sao? Ta chỉ mới đạt tới cấp 3 đã phát động tới 2 nhiệm vụ ẩn đây này. Hắn ngừng thở, vểnh tai lên lắng nghe, trong vòng 15 phút không được lui lại, không thể quay đầu, nếu vi phạm sẽ phải chết. Nhiệm vụ này mô tả quá trực quan sinh động, không cho ta một đường lui nào. Hàng Phi duy trì tư thế đứng tại lan can tầng 5. Hắn biết rõ có một người nằm rạp dưới đất đang tiến lên lầu, hắn cũng biết trên tầng 5 này có một bóng đen vừa mới quay trở vào nhà, cả hai đều không phải loại người lương thiện. Hô hấp càng lúc càng gấp, Hàng Phi biết rõ càng lên cao thì độ nguy hiểm càng gia tăng, khóc vì muốn tìm hắn mà bị xé nát cả cánh tay. Làm sao bây giờ? Có nên rít một điếu thuốc cho tỉnh táo lại không? Hắn vẫn còn đeo bùa hộ mệnh do Mạnh Thi tặng, bàn tay thò vào túi quần cầm lấy chiếc bật lửa. Đèn điều khiển bằng âm thanh trên hành lang không sáng lên nữa, nhưng Hàng Phi có thể nghe được tiếng bước chân loạn choang kia đang truyền tới càng lúc càng gần. Cảm giác như thể kẻ đó chỉ vừa mới tập đi. Chương 63, kẻ chết thay chậm rãi dựa vào tường, Hàng Phi rất hy vọng năng lực bị động chơi trốn tìm có thể phát huy hiệu quả, nhưng rất đáng tiếc nó chỉ có thể giúp hắn giảm bớt cảm giác tồn tại. Mà hành lang này chẳng có lấy một chướng ngại vật nào, hắn to lù lù như vậy, chỉ cần đối phương không bị mù thì đều có thể nhìn thấy. Tiếng bước chân dưới lầu càng lúc càng gần, Hàng Phi vô thức nắm chặt dao phay lắng nghe, đột nhiên trong nháy mắt, tiếng bước chân biến mất. Hắn đi đâu rồi? Hàng Phi cố nén cảm giác muốn quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ mấy giây sau. Két! Chiếc ghế chèn ở cửa nhà 1044 đã bị dời đi. Kẻ đó đã đóng cửa nhà Hàng Phi lại. Trong khoảnh khắc cửa nhà sập lại, Hàng Phi cảm giác ràng buộc giữa mình và ngôi nhà đã mất đi, một loại cảm giác lạnh lẽo bò từ dưới chân lên tới đỉnh đầu hắn. Tí tách, tí tách. Không biết là nước hay máu đang nhiễu xuống, một loại chất lỏng sền sệt đang nhỏ vào lưng Hàng Phi. Hàng Phi có thể cảm giác được có thứ gì đó đang đứng ngay sau lưng mình. Hắn vô ý thức tiến về phía trước một bước, khi hắn vừa đi tới. Trong hành lang vang lên hai tiếng bước chân. Chỉ mới qua một phút mà thôi. Hàng Phi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cho dù hắn trời sinh đã có tâm lý cứng rắn thì lúc này đây cũng thấy sợ hãi đến tê cả da đầu. Không được hoảng loạn. Chỉ cần ta không quay đầu lại trong vòng 15 phút thì nhiệm vụ ẩn sẽ hoàn thành, đến lúc đó ta có thể trực tiếp rời khỏi trò chơi. Cắn đầu lưỡi một cái thật đau điếng, Hàng Phi dùng cơn đau để xua tan nỗi sợ hãi. Đối phương tạm thời không có ý định giết chết ta, hy vọng hắn có thể ôm tâm lý mèo vờn chuột để chậm rãi hành hạ ta, như vậy thì ta có thể kéo dài thời gian theo đúng ý mình. À! Sao ngươi lại đứng ở chỗ này? Trong lúc Hàng Phi đang tự nhủ, phía sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói quen thuộc thân thiết như thể đó là người bạn lâu năm nào đó của hắn. Nhưng Hàng Phi nghĩ mãi cũng không nhận ra đó là giọng của ai. Không ngờ ở chỗ quỷ quái này lại gặp được ngươi. Sao ngươi lại đứng ở đây? Giọng nói kia lại vang lên nhưng Hàng Phi vẫn cương quyết không quay đầu lại. Tuy giọng nói kia rất quen thuộc và lời nói cũng thân thiết vô cùng nhưng Hàng Phi biết rõ mình trước đây không hề có lấy một người bạn nào. Cho nên giọng nói này nhất định là do quỷ tạo ra để lừa hắn quay đầu lại. Có lẽ con quỷ sau lưng Hàng Phi không hề ngờ được Hàng Phi vốn chẳng có bạn bè gì, vẫn dùng giọng nói thân thiết để lừa gạt hắn. Vì để tranh thủ thêm thời gian. Hàng Phi nhanh chóng tiến vào trạng thái diễn xuất. Hắn hắn giọng, tự như đã sắp nhớ ra đối phương là ai. Khi một diễn viên gặp kẻ lừa đảo, song phương đều hỏi han nhau rất ân cần, trong hành lang lạnh lẽo diễn ra tiết mục đôi bạn thân rời xa quê hương bất ngờ gặp lại cố nhân. Hàng Phi và con quỷ sau lưng mình hàn huyên hơn nửa phút, biểu hiện của hắn càng lúc càng tự nhiên và nhiệt tình, nhưng hắn vẫn không quay đầu lại. Trong đó có mấy lần hắn suýt chút nữa đã quay đầu ra sau nhưng vẫn kịp dừng lại đúng lúc. Lát sau, con quỷ sau lưng Hàng Phi mất hết kiên nhẫn. Ngươi cùng ta xưng huynh gọi đệ. Nhưng lại không có can đảm quay đầu nhìn ta lấy một cái, ngươi đang lừa quỷ sao? Giọng nói quen thuộc kia rốt cuộc im bặt. Hàng Phi vẫn chưa hết hứng, hắn nhỏ giọng nói thêm mấy câu nhưng đối phương không thèm đáp lại, sắc mặt Hàng Phi từ từ biến hóa, ngươi giận rồi. Hành lang rơi vào im ắng, con quỷ sau lưng biết rõ dùng ngôn ngữ không thể dụ hoặc được Hàng Phi, nó bắt đầu thay đổi sách lược. Mà đúng lúc này, chiếc nhẫn trên tay Hàng Phi tỏa ra ý lạnh thấu xương, dường như con quỷ sau lưng đã bắt đầu bỏ đi lớp ngụy trang. Hàng Phi không phán đoán ra thực lực đối phương, chỉ biết chiếc nhẫn càng lúc càng lạnh. Hắn theo bản năng muốn tiến về phía trước để kéo giãn khoảng cách với đối phương, nhưng con quỷ kia vẫn dán chặt sau lưng hắn. Điều càng hỏng bét hơn là, Hàng Phi cảm thấy thân thể mình càng lúc càng nặng, tự như có vật gì đó đang bám chặt trên lưng mình. Hắn ngửi được một mùi hôi thối như thể có thứ gì đó đang thối rữa, dạ dày Hàng Phi quặn lên một trận. Tí tách, tí tách. Chất lỏng sền sệt không ngừng rơi xuống lưng Hàng Phi. Hắn cảm giác được cổ mình đang bị bóp chặt. Đối phương đã biết không thể dụ hoặc được Hàng Phi nên quyết định động thủ. Hơi thở trở nên khó khăn, Hàng Phi bị nghẹn đến đỏ bừng mặt. Hắn bỗng nhận ra cảm giác này rất quen thuộc. Lần đầu tiên tiến vào trò chơi hoàn mỹ nhân sinh, khi làm nhiệm vụ đi ngủ và bị đám quỷ trong nhà hù dọa, Hàng Phi đã chạy bán sống bán chết xuống tầng trệt. Lúc đó đèn điều khiển bằng âm thanh ngoài hành lang bỗng tắt ngóm, hành lang tối đen như mực. Trong bóng tối cũng có thứ gì đó thò tới ghìm chặt cổ hắn. Các nạn nhân trong nhà có ma không muốn giết Hàng Phi, cũng không hề rời khỏi nhà, như vậy lần đó kẻ muốn giết hắn có lẽ chính là con quỷ đang ở sau lưng hắn lúc này. Gia hỏa này tại sao lại muốn ta quay đầu nhìn nó? Chẳng lẽ nếu ta quay đầu lại và trông thấy mặt nó thì sẽ trở thành kẻ chết thay cho nó sao? Hàng Phi càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng này. Lần đầu tiên gặp phải con quỷ này hắn đã bị dọa sợ. Lại không có kinh nghiệm gì nên mới quyết định rời khỏi trò chơi ngay trước mặt đối phương không chút cố kỵ. Có lẽ nó đã biết ta là người sống cho nên muốn bắt ta làm kẻ chết thay. Cổ bị bóp chặt tới biến dạng, mạch suy nghĩ của Hàng Phi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Biết ta là người sống, còn tận mắt nhìn thấy ta rời đi, không thể để con quỷ này tiếp tục tồn tại được. Khóc ở tầng 3 cũng đã từng nhìn thấy Hàng Phi rời khỏi trò chơi, nhưng lúc đó Hàng Phi đã hù dọa nó một trận. Lại thêm khóc chỉ là một đứa nhỏ, đương nhiên không thể giảo hoạt bằng con quỷ ở sau lưng. Đối mặt với loại quỷ không khéo giỏi mê hoặc lòng người, biện pháp tốt nhất chính là để một con quỷ khác nuốt chửng nó. Chương 64, món quà của Hàng Phi trước đó khi đi đến tầng 4 nó còn ghé lại nhà Hàng Phi để đóng chặt cửa, từ đó có thể nhìn ra nó biết rõ nhà 1044 có nguy hiểm. Sẽ không theo Hàng Phi tiến vào trong nhà. Vậy nên Hàng Phi chỉ còn cách lừa nó tiến vào một gian phòng có ma khác. Hàng Phi dùng hết khí lực trong người nhấc chân đi về phía trước, hắn muốn tìm đến nhà hàng xóm xin giúp đỡ. Từ Cầm. Giày dẫm vào vết máu dưới mặt đất, Hàng Phi lảo đảo nắm lấy tay nắm cửa căn hộ 1052, miệng không ngừng gọi tên Từ Cầm. Từ Cầm không thân cũng chẳng quen với hắn, Hàng Phi biết khả năng nàng chịu cứu mình là rất thấp. Nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn nào. Hàng Phi gõ cửa thật mạnh, thanh âm rất lớn nhưng đèn điều khiển bằng âm thanh dường như đã hỏng, không hề sáng lên. Điều này càng chứng minh suy đoán của Hàng Phi là đúng. Ý lạnh truyền ra từ chiếc nhẫn càng lúc càng buốt giá, Hàng Phi nhận ra mình đã coi thường con quỷ này. Chỉ từ độ lạnh cũng có thể phân biệt được thực lực của nó tương đương với hai nạn nhân trong vụ án lắp ghép thân thể người. Càng đáng sợ là, ý lạnh đang không ngừng gia tăng. Có ai không? Hàng Phi bắt đầu gõ cửa phòng, bây giờ không phải lúc để ý tới việc lễ phép hay không. Nếu không tạo ra động tĩnh, hắn chắc chắn sẽ bị con quỷ sau lưng chơi chết. Nếu là lúc bình thường, Hàn Phi sẽ không manh động như vậy, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn quấy cho nước trở nên đục ngầu, tranh thủ dẫn tới một đám quỷ khác cùng hắn chia sẻ áp lực. Dù Hàn Phi tạo ra âm thanh cực lớn, các hộ gia đình trên tầng 5 cũng không hề mở cửa ra, ngược lại ở các tầng khác còn vang lên tiếng chốt cửa. Lúc này Hàn Phi đã không thể thở được, hắn không còn cách nào khác, đành nhìn về phía căn hộ số 1051. Bóng đen kia tuy đã quay trở vào nhà nhưng cửa vẫn còn mở rộng. Hàn Phi nhanh chóng di chuyển tới cửa ra vào căn hộ số 1051, trong phòng tối đen như mực không thấy được gì. Chỉ toát ra một loại ác ý kinh người, như thể chỉ cần tiến vào trong sẽ vĩnh viễn không có ngày trở ra. Tin tức Mạnh Thi cho ta không có nói tới căn hộ số 1051 này, gian phòng này lẽ ra không nên khủng bố như vậy mới đúng chứ. Hiện tại Hàn Phi không cố kỵ nhiều như vậy, hắn cất bước đi thẳng vào trong căn hộ. Một chân vừa đạp vào trong, nửa thân thể Hàn Phi đã nghiêng vào trong căn hộ, lúc này con quỷ sau lưng hắn đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm, 10 ngón tay trắng bệch như lưỡi câu ghìm chặt cổ Hàn Phi, cố gắng lôi hắn ra khỏi phòng. Đau đớn kịch liệt truyền tới, Hàn Phi cảm thấy cổ mình sắp bị nó bẻ gãy. Đúng lúc này bùa hộ mệnh đeo trên cổ Hàn Phi đột nhiên vang lên một tiếng rắc, sau đó vỡ tan tành. Một cơn khí lạnh đến cực hạn bộc phát ra ngoài, 10 ngón tay bám trên cổ Hàn Phi bị bắn văng ra, Hàn Phi thuận lợi đi vào trong căn hộ số 1051. Bóng tối bao trùm tất cả, toàn bộ tia sáng đều bị gian phòng nuốt chửng, chiếc nhẫn trên tay không ngừng truyền tới ý lạnh thấu xương. Giữa căn hộ đột nhiên có một đôi mắt đỏ ké chậm rãi mở ra. Nhìn thấy đôi mắt bệnh hoạn kia, thân thể Hàn Phi run lên nhưng hắn vẫn cố gắng tỏ ra thân thiện vẫy tay với nó. Ta sống ở tầng dưới, lần đầu tiên tới chơi. Cảm giác đi tay không được tốt lắm nên ta cõng một con quỷ tới tặng cho ngươi. Hiện tại xuất hiện một loại cân bằng rất vi diệu, quỷ sau lưng Hàn Phi không chịu rời đi, nhưng nó không muốn tiến vào căn hộ số 1051, mà thứ ở trong căn hộ cũng có vẻ hơi kiên kỵ con quỷ này. Đôi bên không ai động thủ, thời gian càng trôi đi, cảm giác sợ hãi trong lòng Hàn Phi càng sụt giảm. Lại thêm mấy phút nữa là hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, chỉ cần chống đỡ qua một khoảng thời gian này nữa thôi, thế cục sẽ hoàn toàn thay đổi. Đứng ở giữa hai con quỷ, Hàn Phi từ từ trở nên tỉnh táo. Hắn cẩn thận duy trì hiện trạng. Không tiếp tục đi vào phòng cũng không chạy ra ngoài, một người sống sờ sờ như Hàn Phi lại đứng ở cửa ra vào căn hộ của quỷ, trên mặt còn nở nụ cười lễ phép. Đôi mắt đầy huyết tinh trong gian phòng vẫn nhìn ra ngoài cửa. Hàn Phi không thấy rõ tướng mạo của nó, chỉ biết nó tỏa ra khí tức vô cùng khủng bố, không chỉ là âm lãnh mà còn là một loại ác ý vô cùng, mang theo khát vọng muốn nuốt chửng mọi thứ. Hàng xóm nhà số 1051 không phải là muốn ăn ta đó chứ? Vừa rồi Hàn Phi gây ra động tĩnh khá lớn, tầng trên cũng bắt đầu truyền ra tiếng vang dị thường. Con quỷ sau lưng và trước mặt Hàn Phi đều trở nên sao động. Bọn chúng dường như đang lo lắng lát nữa sẽ có nhiều lệ quỷ và quái vật khác kéo tới. Tiếng thở dốc nặng nề vang lên bên tai Hàn Phi, chất lỏng sền sệt kia lại nhỏ xuống lưng hắn. 5 ngón tay trắng bệch chỉ có da bọc xương vương vào trong phòng, tựa hồ muốn kéo Hàn Phi ra ngoài. Nhưng nó vừa thò tay vào đã bị hắc ám trong phòng giữ chặt. Bàn tay kia cuối cùng không chạm vào vai Hàn Phi mà đang bị hắc ám hóa thành thực chất hút lại. Hộ gia đình số 1051 hình như có thể cùng hắc ám hòa làm một thể. Hàn Phi nhớ tới bóng đen đứng ở cửa ra vào lúc nãy, nó không có gương mặt, không có quần áo, chỉ là một cái bóng người đen như mực mà thôi. Bên trong tòa chung cư này loại hàng xóm nào cũng có. Tiếng kêu trầm thấp vang lên, Hàn Phi không dám quay đầu lại nhìn. Hắn biết rõ con quỷ sau lưng mình đang xảy ra xung đột với chủ căn hộ. Đánh đi, đánh đi. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương, đánh chết một con thì bớt một con. Tố chất tâm lý Hàn Phi đã trở nên vô cùng cường đại, bên tai không ngừng truyền đến thanh âm khiếp người, sau lưng áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt nhưng hắn vẫn cương quyết không quay đầu. Còn lại 5 phút. Nhìn thời gian đếm ngược trong bản nhiệm vụ, tim Hàn Phi càng lúc càng đập nhanh, biểu lộ trên mặt lại rất bình tĩnh. Khi nhiệm vụ chỉ còn lại 3 phút. Chủ căn hộ số 1051 dường như đã bị chọc giận hoàn toàn, cả gian phòng như vật sống, hắc ám sền sệt há cái miệng rộng hoác ra nuốt chửng lấy con quỷ sau lưng Hàn Phi. Chương 65, gian phòng ăn thịt người bành. Nghe được tiếng cửa phòng đóng sầm lại sau lưng, trái tim Hàn Phi thót lên một cái. Toàn bộ tia sáng biến mất, Hàn Phi như bị tước đoạt thị giác, xung quanh hắn lúc này chỉ còn lại hắc ám tĩnh mịch. Con quỷ sau lưng ta đã bị kéo vào trong căn hộ rồi. Hàn Phi cảm thấy vô cùng bất an, hắn khẽ động đậy cơ thể, tựa người vào vách tường. Bả vai hắn chạm tới một vật, nhưng đó không phải là cảm giác trắng chắc mát lạnh của một bức tường mà là bụng của ai đó. Có người đứng bên cạnh ta. Bụng nó chạm tới bả vai ta sao? Chẳng lẽ nó bị treo ở trong phòng? Điều duy nhất khiến Hàn Phi cảm thấy an tâm là con quỷ sau lưng mình đang điên cuồng giãy giụa. Hàn Phi có thể nghe được nó đang kêu thảm thiết không ngừng. Tại nơi tối đen như mực này, có thể nghe được tiếng quỷ kêu thảm đã là một loại an ủi tâm hồn đối với Hàn Phi, ít nhất hắn biết rõ trong phòng còn có một kẻ ngoại lai khác giống mình. Mờ khí như thủy triều từ bốn phía ập tới, Hàn Phi cảm thấy lo lắng thay cho con quỷ sau lưng. Ngươi nhất định phải chịu được thêm 3 phút nha. Nhìn bản nhiệm vụ đang đếm ngược, Hàn Phi âm thầm suy nghĩ. Đếm ngược vẫn còn, nói rõ con quỷ sau lưng ta còn chưa bị ăn hết, đây là tin tức tốt duy nhất. Hàn Phi vừa mới nghĩ tới đây, con quỷ sau lưng hắn bỗng hét lên một tiếng thê thảm. Âm khí trong phòng tán đi rất nhiều, tự như nó đã bị thương nặng. Đừng nha, vừa rồi ta còn động viên ngươi mà, cố lên nào. Hàn Phi cũng luống cuống theo. Gian phòng này kinh khủng hơn những gì hắn đã tưởng tượng, cái gì cũng không nhìn thấy, khắp nơi đều có mùi hôi thối gây mũi, cảm giác như đây là một gian phòng bỏ hoang dùng để chứa thi thể vậy. Tiếng đánh nhau càng lúc càng nhỏ, mà bây giờ chỉ mới có mười mấy giây trôi qua. Ngươi vẫn còn ổn chứ? Cố kiên trì thêm một lúc đi. Hàn Phi bối rối vô cùng. Con quỷ trong căn hộ 1051 hình như có phạm vi hoạt động cố định, ở bên ngoài năng lực của nó rất yếu. Nhưng khi đối phương tiến vào trong thì nó lại rất mạnh. Tiếng đánh nhau dần biến thành tiếng đập cửa, sau đó lại là tiếng móng tay cào vào cửa. Con quỷ sau lưng Hàn Phi đã quyết định từ bỏ Hàn Phi rồi, nó chỉ một lòng muốn rời khỏi đây. Đến bây giờ Hàn Phi vẫn không quay đầu lại, hắn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể dựa vào âm thanh để phán đoán. Tình hình có vẻ như càng lúc càng không ổn, nếu để con quỷ sau lưng Hàn Phi rời đi, vậy hắn sẽ phải đối mặt với gian phòng quỷ dị này một mình. Thừa dịp chủ nhân căn hộ còn chưa chú ý tới mình, Hàn Phi co rụt người lại. So với Hàn Phi, chủ nhân căn hộ 1051 dường như càng ưa thích con quỷ kia hơn, mà con quỷ kia cũng ý thức được mình đang gặp nguy hiểm, nó liều mạng tìm cách chạy trốn. Bành! Cửa nhà vang lên một tiếng động lớn, cánh cửa đang đóng chặt bỗng nhiên hé ra thành một khe hở. Hàn Phi không rõ chuyện gì đang xảy ra, hắn chỉ phát hiện gian phòng hơi sáng lên một chút. Con quỷ kia muốn nhân cơ hội bỏ chạy khỏi gian phòng, nhưng hắc ám trong phòng lại như xiềng xích quấn chặt lấy thân thể nó. Khi cả hai đang đánh nhau tới thời điểm kịch liệt nhất, Hàn Phi đã đi lùi tới cửa ra vào, cánh tay hắn nắm vào tay nắm cửa. Cơ hội tới. Hàn Phi muốn kéo mở cửa phòng. Nhưng thân thể vừa hướng ra bên ngoài đã thấy hắc ám vô hình bao trùm lấy thân thể mình, gắt gao níu chặt lấy hắn. Không thể rời đi. Lúc này hai con quỷ đã sắp phân thắng bại, con quỷ sau lưng Hàn Phi chỉ muốn chạy trốn, chủ nhà 1051 dần dần không tìm được đối phương. Khe hở do cánh cửa mở ra càng lúc càng lớn, gian phòng cũng càng ngày càng sáng. Con quỷ sau lưng đã chẳng thèm ngó ngàng tới Hàn Phi, mắt thấy cửa sắp hoàn toàn mở ra, Hàn Phi đột nhiên nắm lấy tay nắm cửa, dùng sức định đóng chặt lại. Con quỷ thét lên một tiếng chói tai tựa như sắp bị bức điên. Mang ta đi cùng ngươi. Hắc ám quấn chặt lấy thân thể Hàn Phi. Hắn dựa vào lực lượng của bản thân là không cách nào chạy thoát được. Chỉ có thể cao giọng nói, ngươi không phải muốn bắt ta làm kẻ chết hay sao? Hai chúng ta đã hẹn ước với nhau sẽ cứu vớt đời nhau cơ mà. Hàn Phi chỉ cần kéo dài thời gian tới khi có thể thoát khỏi trò chơi, nhưng con quỷ sau lưng Hàn Phi không thể chạy thoát, cho nên hành động muốn đóng cửa của Hàn Phi là nghiêm túc. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, con quỷ sau lưng Hàn Phi quyết định từ bỏ hắn, nó mặc kệ nửa phần thân thể đã bị ăn mất, liều mạng luồn qua khe hở muốn rời khỏi gian phòng. Thấy nó không chịu giúp đỡ mình, Hàn Phi cũng cực kỳ quả quyết làm ra hành động. Bàn tay vốn định mở cửa phòng ra lại đột nhiên hung hăng đóng sầm cửa lại. con quỷ sắp chạy thoát không ngờ Hàn Phi sẽ đâm sau lưng mình như thế. Nó sắp bị Hàn Phi làm cho tức chết, cả tầng lầu đều có thể nghe được tiếng thét của nó. Chỉ thêm chút nữa là nó có thể rời đi rồi. Để tạo ra cơ hội hiếm hoi này nó đã hy sinh cả nửa phần thân thể, nhưng vào thời điểm sắp thành công lại bị một con người trông như vô hại ra tay ám toán. Càng làm nó tức muốn điên là, Hàn Phi rõ ràng đang muốn ông Bom liều chết. Bản thân hắn không trốn thoát được nên không muốn cho ai khác thoát ra ngoài. Con quỷ từ từ trở nên suy yếu, vốn nó còn có thể chống lại chủ nhân gian phòng 1051 nhưng lúc này lại rơi vào thế hạ phong. Mang ta đi cùng. Hàn Phi lại nói lần nữa, nhưng tiếng nói của Hàn Phi dường như đã kích thích con quỷ. Nó không thèm để ý tới đòn tấn công của chủ căn hộ mà vươn tay bóp chặt lấy cổ Hàn Phi. Ngươi còn là người sao? Tiếng nói của nó rít qua kẽ răng, có vẻ đã hoàn toàn động sát tâm, từ khi biến thành quỷ tới nay, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy tức giận như vậy. Ngươi giết ta cũng không thể rời khỏi chỗ này được, chúng ta liên thủ đi. Nhìn con số đếm ngược trên bảng nhiệm vụ. Hàn Phi kiên trì nói, trên người của ta có bùa hộ mệnh, chính là thứ vừa rồi khiến ngươi bị thương đó. Ngươi giúp ta thoát khỏi trói buộc của gian phòng này, ta sẽ dẫn ngươi cùng rời đi. Chương 66, chị đẹp mời tôi ăn cơm. Bùa hộ mệnh của Mạnh Thi cho đã vỡ nát, Hàn Phi chỉ nói bậy bạ mà thôi. Nhưng thân là một diễn viên có năng lực, lời nói của hắn cực kỳ có sức thuyết phục. Con quỷ cũng không muốn bị hồn phi phách tán, nó khác biệt với những con quỷ khác trong tòa nhà, nó còn giữ lại được khả năng tính toán. Nhưng cũng chính vì vậy mà trên thân nó cũng có nhược điểm của con người. Vì sợ bị tan thành mây khói, cuối cùng nó đưa ra quyết định đầy lý trí. Bàn tay với năm cái móc câu đang bóp chặt cổ Hàn Phi chậm chậm buông ra, hắc ám vô hình xung quanh bỗng bị siết chặt. Trong căn hộ vang lên âm thanh rợn người, trong tay con quỷ sau lưng Hàn Phi rõ ràng không có gì nhưng lại tạo thành âm thanh máu thịt bị xé nát. Cảm giác trói buộc bị xé rách, nhưng khi Hàn Phi đã sắp hoàn toàn thoát khỏi trói buộc, con quỷ sau lưng hắn lại đột nhiên dùng toàn lực đẩy Hàn Phi vào trong phòng khách. Đôi bên đều đang tính kế lẫn nhau. Con quỷ kia không có ý định tin tưởng Hàn Phi, nó chỉ muốn khiến Hàn Phi rời xa cửa căn hộ để hắn không ngăn cản nó rời đi lần nữa. Mà Hàn Phi ngay từ đầu cũng không có ý định tin tưởng nó. Hắn chỉ muốn chuyển dời lực chú ý của con quỷ, để đối phương không lập tức giết chết mình. Hàn Phi té ngã xuống đất nhưng vẫn không quay đầu lại. Hai mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào bản nhiệm vụ, hàm răng cắn chặt. Sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi, ta sắp được rời khỏi trò chơi này rồi. Nhiệm vụ ẩn chỉ còn lại mấy chục giây cuối cùng, mà tình huống trong căn hộ đã đến cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Hai con quỷ lại tiến vào thế giằng co, con quỷ hành lang dùng toàn lực vọt tới cửa phòng, mà chủ nhân căn hộ 1051 lại dùng toàn lực tóm nó lại. Hàn Phi bị chúng nó coi nhẹ, hắn mặc kệ đau đớn trên người, chậm rãi đi lùi về phía cửa ra vào. Như vậy khi ngày mai hắn tiến vào trò chơi sẽ có thể cách cửa phòng gần hơn một chút. Đếm ngược sắp kết thúc, con quỷ hành lang rốt cuộc lại thành công mở cửa phòng thành một khe hở. Gặp phải ngươi coi như ta xui xẻo. Hy vọng ngươi cũng có thể sống tốt, như vậy sau này ta mới có thể báo đáp ngươi thật tốt. Con quỷ hành lang nghiến răng nghiến lợi nói. Nói xong câu cuối cùng, thân thể đã biến nhỏ đi rất nhiều của nó chui vào khe hở trốn ra ngoài. Nhưng điều không ai ngờ được chính là, con quỷ kia vừa thò đầu ra ngoài cửa phòng đã hét thảm một tiếng. Cùng lúc đó, nhiệm vụ ẩn của Hàn Phi rốt cuộc cũng hoàn thành, sau 15 phút hoàn toàn không nhìn ra sau lưng, giờ phút này Hàn Phi lập tức quay đầu nhìn lại. Cửa căn hộ 1051 chậm rãi mở ra, một kẻ có thân hình giống hệt Hàn Phi ngã sóng xoài dưới đất, trên mặt hắn không có ngũ quan, giữa mặt cắm một con dao phay dính đầy vết máu. Hàn Phi rốt cuộc nhìn thấy dáng vẻ của con quỷ, nhưng hắn chẳng hề thấy yên tâm hơn chút nào mà lại càng thêm sợ hãi. Một bàn tay trắng bệch vươn tới rút con dao ra khỏi mặt con quỷ. Lúc này ngoài cửa căn hộ 1051 có một nữ nhân đang đứng. Móng tay và đôi mắt nàng đều có màu đỏ như máu, bên dưới làn da nàng có thể nhìn thấy rõ từng đường mạch máu, nàng mặc một bộ áo khoác dài màu đỏ rực, đôi môi đỏ thắm không biết là đánh son hay dính máu tươi. Mái tóc đen mượt mà tản mát ở sau lưng, bàn tay tái nhợt của nàng cầm con dao phay đang rỏ máu khiến người ta giật mình vì cảnh tượng đẹp đến bệnh hoạn. Cục cưng, tới giờ ăn cơm. Giọng nàng mang theo một loại ma tính khiến người khác cảm thấy vô cùng êm tai, nhưng lại không hề tương xứng với tuổi tác của nàng. Nói xong câu này, nàng trở về phòng bên cạnh lấy ra một túi rác màu đen rồi ném túi vào trong gian phòng 1051. Cảm giác trói buộc trên người Hàn Phi biến mất trong nháy mắt. Từng đạo bóng đen lập tức nhào về phía chiếc túi mà nữ nhân vừa ném vào nhà. Túi ni lông bị xé rách, máu me văng tung tóe. Bên trong túi chứa các loại nội tạng động vật và một số thức ăn thừa. Dọa đến ngươi rồi sao? Nữ nhân nhìn về phía Hàn Phi. Căn hộ này là nơi ta nuôi thú cưng, như người ta nuôi mèo nuôi chó vậy thôi. Ta thường ném thức ăn thừa vào phòng, dần dà gian phòng này tự như sống lại, nó bắt đầu chủ động muốn xin đồ ăn của ta. Nữ nhân cười tủm tỉm dẫm lên từng đạo bóng đen dưới đất, nàng dùng con dao phay trong tay chặt đứt đầu con quỷ không mặt, sau đó ném thân thể của nó vào trong gian phòng 1051. Hai tay nàng ôm cái đầu con quỷ, trên mặt lộ vẻ hạnh phúc. Nhìn nữ nhân đứng ở cửa ra vào. Mí mắt Hàn Phi run rẩy. Hắn cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, đi về phía nàng một cách tự nhiên nhất. Ta là khách trọ ở tầng dưới, lần đầu ghé thăm nhà hàng xóm tầng 5, ta không biết ngươi thích gì. Nhưng xem dáng vẻ của ngươi bây giờ, có vẻ ngươi rất hài lòng với món quà ta tặng. Đôi mắt đỏ như máu nhìn về phía Hàn Phi, bờ môi đỏ thắm cong lên thành một nụ cười khiến người ta kinh ngạc. Đã rất lâu rồi ta không nhận được món quà thân mật như thế. Nữ nhân mở cửa căn hộ 1052 ra. Ngươi rất hiểu ta. Để cảm ơn, ta mời ngươi ăn một bữa cơm nha. Được, ta cũng muốn nếm thử tay nghề của ngươi. Vì muốn gia tăng điểm thân mật, Hàn Phi bây giờ đúng là liều mạng. Sở dĩ Hàn Phi có can đảm tiến vào căn hộ số 1052 cũng là vì hắn đã ở trong trò chơi đủ 3 giờ. Lại hoàn thành một nhiệm vụ ẩn, có thể rời khỏi trò chơi bất cứ lúc nào. Lại thêm Mạnh Thi từng nói, hàng xóm nhà 1052 chưa từng thương tổn bất kỳ người nào, lại còn cứu thần thần khi cậu bé đi lạc lên tầng trên. Tuy trên mặt đối phương có quá nhiều biểu tình biến thái, lại còn nuôi một con thú cưng kỳ quái, còn dùng một dao chém bay đầu con quỷ kia, nhưng Hàn Phi vẫn cảm thấy nàng là hàng xóm tốt. Nguyên nhân rất đơn giản. Vừa rồi nữ nhân này giết con quỷ muốn làm hại hắn. Cứu hắn một mạng. Nữ nhân vừa mở cánh cửa bị viết đầy chữ chết ra, một mùi thơm kỳ lạ từ trong nhà bay ra ngoài. Hai căn hộ 1052 và 1051 nối liền với nhau. Nhưng mùi hương tỏa ra từ mỗi căn hộ lại hoàn toàn khác biệt. Chương 67. Con dao bị nguyền rủa ánh đèn lờ mờ rọi lên gương mặt tái nhợt của nàng, chiếc áo khoác đỏ rực tỏa ra màu sắc chói mắt, nữ nhân chờ Hàn Phi đi vào trong nhà mới tiện tay đóng cửa lại. Nghe tiếng cửa đóng lại, trái tim Hàn Phi bắt đầu đập nhanh hơn. Hắn liếc nhìn xung quanh, gian phòng này còn quỷ dị hơn trong tưởng tượng của hắn. Chiếc bàn ăn lớn bày ở giữa phòng khách, trên bàn có từng đĩa thức ăn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Nếu chỉ có vậy, Hàn Phi đã không cảm thấy sợ hãi. Vấn đề là mùi thơm kia phát ra từ đám thức ăn mà con người bình thường sẽ không bao giờ ăn. Con rối, ảnh chụp, tóc, thức ăn trong mâm có đủ loại đồ kỳ quái. Hàn Phi chỉ vừa nhìn đã cảm thấy cực kỳ khó chịu, theo bản năng muốn lui về sau nhưng thân thể lại chạm phải một mảnh lạnh buốt. Khi hắn quay đầu lại, một bàn tay tái nhợt đặt lên vai Hàn Phi, các ngón tay không có nhiệt độ nhẹ nhàng vuốt ve cổ hắn. Ngươi thích ăn cái gì? Tiếng nữ nhân vang lên bên tai, trong lời nói của nàng cũng toát ra một mùi thơm khiến người ta sợ hãi. Ta cũng không biết mình thích ăn cái gì, nhà ta khá nghèo, được mời ăn cơm ta đã cảm kích lắm rồi. Hàn Phi không dám trả lời tùy tiện, hắn rất sợ câu trả lời của mình sẽ khiến đối phương điên cuồng lên, chẳng hạn như nếu hắn nói thích ăn thịt thì nàng sẽ đè hắn ra lấy nguyên liệu ngay tại chỗ. Đứa nhỏ không kén ăn là dễ nuôi nhất. Các ngón tay lạnh giá của nữ nhân rời khỏi cổ Hàn Phi, không biết câu vừa rồi của nàng có ý nghĩa sâu xa gì. Nói xong nàng cầm đầu của con quỷ kia đi vào phòng bếp. Dễ nuôi. Hàn Phi chờ nàng đi vào bếp mới đưa mắt nhìn về phía bàn ăn. Trên bàn đặt rất nhiều loại dao, con dài con ngắn, kiểu dáng cũng hoàn toàn khác biệt. Hàn Phi vốn không có thủ đoạn để tự vệ, hắn không tự chủ được đi tới vươn tay chạm vào một con dao trên bàn ăn. nàng dùng dao này để đâm vào mặt của con quỷ. Một cảm giác ấm áp truyền vào đầu ngón tay rồi chạy dọc khắp thân thể Hàn Phi. Ngay sau đó bên tai Hàn Phi vang lên tiếng thét chói tai khiến hắn giật mình thu tay lại. Cùng lúc đó, âm thanh trong đầu hắn cũng vang lên, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát hiện vật phẩm huyết sắc cấp dê con dao nhúng máu. Con dao nhúng máu, một con dao bị nguyền rủa, cực kỳ sắc bén, sử dụng trong một thời gian dài sẽ không tự chủ được mà muốn cắt chém mọi thứ xung quanh. Đây là lần đầu tiên Hàn Phi nhìn thấy vật phẩm bị nguyền rủa. Có vẻ như chúng có thể làm tổn thương đám lệ quỷ, nhưng cái giá phải trả là người sử dụng cũng sẽ bị nguyền rủa. Nhớ tới bộ dáng của chị đẹp nhà số 1052. Hàn Phi cảm thấy không nên tùy tiện sờ vào đồ của người khác vẫn tốt hơn. Khi Hàn Phi còn đang nghĩ lung tung, một hương thơm nồng đậm bay ra từ phòng bếp, hắn không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng rồi nghiêng người nhìn vào phòng bếp. Cửa phòng bếp đang mở hé ra, Hàn Phi có thể lờ mờ nhìn thấy thân ảnh đỏ rực diễm lệ kia. Lần theo mùi thơm, Hàn Phi đi về phía phòng bếp. Khi bàn tay chạm vào tay nắm cửa, Hàn Phi vừa định đẩy cửa ra đã thấy cửa phòng tự động bật mở. Nữ nhân bưng nồi thịt hầm trên tay xuất hiện ở sau cửa, nàng mỉm cười nhìn Hàn Phi, trên ngón tay còn dính vết máu tươi mới. Trong nồi truyền ra mùi thơm mê người nhưng cái đầu của con quỷ không mặt đã chẳng thấy đâu. Ta rất coi trọng việc ăn uống, vẫn luôn tìm kiếm hương vị tươi ngon đến cực hạn. Nữ nhân vừa bưng nồi thịt hầm vừa tiến về phía trước, bước chân của nàng đi cực nhanh khiến Hàn Phi phải liên tiếp lùi về sau. Ngươi đã đói bụng rồi có phải không? Nàng múc ra hai chén canh thịt băm, sau đó ném phần thức ăn còn lại trong nồi vào thùng rác. Hàn Phi không nhìn thấy cái đầu của con quỷ trong nồi, lặng lẽ thở phào một hơi. Sao thế? Nữ nhân nghe được tiếng Hàn Phi thở mạnh, nàng tiện tay đặt nồi lên bàn rồi quay đầu nhìn về phía Hàn Phi. Như vậy có phải là lãng phí quá không? Trên mặt Hàn Phi lộ vẻ tiếc rẻ, thịt ngươi làm thơm như vậy mà đổ đi hết thật là đáng tiếc. Không ai là không thích nghe người khác khen ngợi, nữ nhân nghe Hàn Phi tán thưởng tài nấu nướng của mình, nụ cười trên mặt càng thêm tươi tắn, thịt kia chỉ là nguyên liệu phụ trợ, ta nấu canh là chính. Huống hồ những nguyên liệu này cũng không hoàn toàn bỏ đi, ta sẽ đem cho thú cưng ăn. Thú cưng trong căn hộ số 1051. Đúng vậy, nó rất thích ăn thức ăn thừa của ta. Nói xong nàng lại quay trở về phòng bếp, khi nàng mở cửa. Hàn Phi còn trông thấy bên trong có treo một số đồ vật kỳ quái. Hàn Phi không rõ những thứ đó là gì, chỉ cảm giác căn phòng bếp trông giống như quầy hàng của đồ tể đang treo thịt tươi vừa mới mổ xẻ xong. Chỉ trong mấy phút, nữ nhân đã làm xong mấy món ăn. Nàng đặt những món ăn thơm ngon kia trong mâm rồi mời Hàn Phi ngồi vào bàn. Ta đã chuyển đến căn chung cư này rất lâu, ngươi là người thứ ba đến nhà ta làm khách. Nàng vừa nói vừa mở lòng bàn ra. Hương thơm tràn ngập cả gian phòng. Hàn Phi đã thèm ăn đến chảy nước miếng, nhưng khi hắn trông thấy đồ ăn trong mâm, một chút cảm giác thèm ăn cũng không còn nữa. Trước mặt Hàn Phi là một bàn nội tạng động vật. Bên trên còn dính chút máu, mà đây đã là món ăn bình thường nhất. Ngoài trừ nội tạng động vật còn có một số rau củ và các loại thịt kỳ lạ mà Hàn Phi chưa nhìn thấy bao giờ. Sao không cầm đũa? Nữ nhân lấy một tờ giấy ăn lau nhẹ bờ môi. Động tác của nàng cực kỳ ưu nhã, nhưng son môi đỏ trên môi nàng không bị lau đi mà còn trở nên tươi đẹp hơn, dường như đó không phải son môi mà là máu. Ngươi không ăn là bởi vì ta làm đồ ăn không ngon? Hay là đang lo lắng ta lấy thịt người ra mời ngươi? Nữ nhân vui vẻ cười, nàng vươn tay ra chạm vào mặt Hàn Phi. Yên tâm đi, ta chưa từng tổn thương bất kỳ người nào. Ta cũng không có hứng thú ăn thịt người đâu. Nữ nhân nhìn gương mặt Hàn Phi. Đôi mắt đỏ dần dần trở nên hoảng hốt, nàng không khỏi rụt tay lại, cắn nhẹ vào ngón tay út của mình. Ta truy cầu món ngon cực hạn, mà thịt người thì ăn không ngon. Chương 68, đồ tể lúc nửa đêm. Câu nói cuối cùng của nàng khiến trong lòng Hàn Phi rung lên. Đối phương vì muốn hắn tin tưởng thức ăn không có vấn đề mà đã nói thẳng là thịt người không ngon. Có lẽ đối với nàng lời này chẳng có vấn đề gì, nhưng đứng từ góc độ Hàn Phi mà suy nghĩ thì lại khác. Làm sao nàng biết thịt người ăn không ngon? Nàng từng ăn rồi sao? Nhìn đôi mắt càng lúc càng bệnh hoạn của nàng, Hàn Phi chậm rãi cầm đũa lên. hắn gấp một phần nội tạng vào chén của mình, sau đó giả bộ như vô tình chạm ngón tay vào phần nội tạng. Hệ thống sẽ nhận định một số vật phẩm đặc thù. Chẳng hạn như con dao bị nguyền rủa kia. Vì thế Hàn Phi muốn dùng cách này để nhờ hệ thống giám định đồ ăn trong mâm. Nếu hệ thống đưa ra lời nhắc nhở, vậy nói rõ đây là vật phẩm đặc thù, Hàn Phi sẽ căn cứ vào đó mà quyết định xem có nên ăn hay không. Nếu hệ thống không có nhắc nhở, vậy đồ ăn trong mâm rất bình thường, hẳn là ăn vào sẽ không chết. Đúng lúc này, trong đầu Hàn Phi vang lên tiếng lạnh lùng của hệ thống, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát hiện đồ ăn cấp dê tim heo bị nguyền rủa. Tim heo bị nguyền rủa, trái tim heo này vừa mổ ra đã bị ngâm vào trong ác ý và thù hận. Lần đầu ăn có xác suất 95% bị nguyền rủa, cũng có xác suất 5% thu hoạch được điểm thuộc tính ngẫu nhiên. Mỹ thực là một trong những điểm đặc sắc nhất của hoàn mỹ nhân sinh. Trong trò chơi, người chơi có thể tự mình tham gia chế biến thức ăn, cũng có rất nhiều loại chức nghiệp liên quan đến mỹ thực như đầu bếp, chuyên gia bình phẩm thức ăn, chuyên gia giám định rượu. Đây vốn là chuyện rất cơ bản trong trò chơi, nhưng từ sau khi Hàn Phi chơi trò này vẫn luôn không có thời gian chú ý tới điểm đó. Hắn luôn phải giãy dụa giữa sinh và tử, đừng nói hưởng thụ thức ăn ngon. Chỉ cần đừng bị người ta ăn thịt là hắn đã cảm tạ trời đất rồi. Nhìn phần tim heo tỏa ra hương thơm mê người kia, Hàn Phi quyết định tin tưởng phán đoán của hệ thống. Hơn nữa hắn cũng không có nhiều lựa chọn, vừa khen người ta nấu ăn ngon mà lại không ăn thì quá sơ hở rồi. Hàn Phi dùng đũa nếm thử miếng tim heo, trong nháy mắt toàn bộ vị giác của hắn đều bị kích thích, Hàn Phi tự như bị miếng tim heo hấp dẫn, bắt đầu cắn từng miếng, nhai ngấu nghiến. Thơm ngào ngạt, thịt tươi ngon, hương liệu phong phú, mềm mà không nát. Hàn Phi dùng mọi từ ngữ để hình dung thức ăn ngon nói ra hết. Hắn vừa ăn vừa không ngừng tán dương. Nhìn Hàn Phi ăn như hổ đói, nữ nhân càng lúc càng vui vẻ, nụ cười trên miệng không hề tắt, đôi mắt đỏ của nàng cứ nhìn chằm chằm vào Hàn Phi. Tim heo đã bị hắn ăn gần hết, trong đầu Hàn Phi lại vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở. Lần đầu sử dụng tim heo bị nguyền rủa, thu hoạch được điểm thuộc tính ngẫu nhiên vì 1, điểm mị lực 1. Nghe vậy, Hàn Phi sửng sốt đến mức ngừng nhai. Điểm mị lực giảm 1. Ta còn tưởng mị lực của mình 10 là đã tới đấy, không ngờ còn có thể tiếp tục giảm nha. Đây là ban thưởng hay là nguyền rủa vậy? Cho tới hiện tại, Hàn Phi đã nhận ra điểm mị lực trong game này có chút khác biệt. Mị lực của hắn không tác động lên người sống mà là tác động vào đám lệ quỷ và quái vật. Căn cứ vào phần giới thiệu trên trang web chính thức của Hoàng Mỹ Nhân Sinh, điểm mị lực cao hay thấp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ của NPC đối với người chơi. Nếu trong trò chơi bình thường, điểm mị lực càng cao thì NPC càng đối xử tốt với game thủ, nhưng trong trò chơi âm phủ này thì ngược lại mới là tốt. Nhìn điểm mị lực đã 11, Hàn Phi thầm tự an ủi bản thân, ai cũng có giá trị mị lực của riêng mình, hắn cũng có giá trị mị lực âm phủ nha. Ăn ngon không? Ánh mắt của nữ nhân không hề rời khỏi Hàn Phi, nàng dùng con dao bị nguyền rủa kia nhẹ nhàng cắt một miếng thịt nhỏ cho vào miệng. Dáng ăn của nàng đẹp mắt hơn Hàn Phi rất nhiều, sau khi nhai khẽ mấy lần, nụ cười trên mặt nàng từ từ biến mất, nàng nhả miếng thịt vào một tờ giấy ăn. Ta không quen ăn những thứ này, thay vì ăn thịt động vật. Nữ nhân cầm đũa gắp một nùi tóc trong mâm thức ăn bên cạnh. Ta thích ăn quỷ hơn. Hình ảnh sau đó khiến Hàn Phi cảm thấy rung động, nữ nhân kia gắp nùi tóc lên, ngay sau đó có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, lúc này trên mặt nàng mới xuất hiện nụ cười hài lòng. Đam mê kỳ lạ. Hàn Phi cảm thấy tò mò, rốt cuộc nữ nhân này vì sao mà chết? Hành động của nàng quá mức cổ quái khiến hắn cảm thấy muốn tìm hiểu người phụ nữ này. Đây là bữa cơm ngon nhất ta từng ăn. Về sau ta có thể thường xuyên đến nhà ngươi ăn cơm không? Ta sẽ mang món quà khác tới. Hàn Phi giống như bị thức ăn ngon mê hoặc, hắn vô cùng chân thành nhìn nàng, trông còn có vẻ đáng thương khiến người ta không đành lòng từ chối. Đương nhiên có thể. Nhìn ngươi ăn ngon miệng như vậy ta cũng rất vui. Nữ nhân gật đầu, nàng rất hài lòng với thái độ của Hàn Phi. Đúng rồi, ta còn chưa biết ngươi tên là gì. Hàn Phi cứ gọi người ta là chị đẹp mãi cũng ngại. Hắn cảm thấy vẫn nên biết tên nàng thì tiện hơn. Ta có rất nhiều cái tên. Nàng nhẹ nhàng cắn ngón tay mình, máu ứa ra bôi lên khắp bờ môi. Gần đây nhất ta sử dụng cái tên từ cầm. người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Biểu hiện của ngươi đã khiến Từ Cầm hài lòng. Độ thân mật với Từ Cầm thì 10. Quan hệ hàng xóm hòa thuận là bước đầu tiên để có nhân sinh hoàn mỹ. Nghe được thông báo của hệ thống, Hàn Phi lại nhìn về phía bảng nhiệm vụ. Nhiệm vụ ẩn cấp dê đừng quay đầu lại đã hoàn thành. Thu hoạch được ban thưởng cơ sở điểm kỹ năng tự do 1. Chú ý! Độ hoàn thành nhiệm vụ ẩn khác biệt sẽ có ban thưởng tương ứng. Ngươi không chỉ không quay đầu lại trong vòng 15 phút, còn thành công lợi dụng ngoại cảnh để đánh giết kẻ ngoại lai lẫn vào khu chung cư. Độ hoàn thành nhiệm vụ vượt qua 100%, ban thưởng điểm kinh nghiệm x2, ban thưởng thêm phần thưởng đặc biệt tư cách trở thành đồ tể lúc nửa đêm. Chương 69, tấm khăn trải bàn mới, đồ tể lúc nửa đêm, chức nghiệp ẩn muốn trở thành đồ tể lúc nửa đêm, cần phải đánh giết 10 kẻ ngoại lai lẫn vào khu chung cư trước khi đạt tới cấp 10. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Chức nghiệp ẩn có năng lực chuyên môn và đặc tính rất đặc biệt, cực kỳ hiếm thấy. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Người đã thành công tăng lên cấp 4, điểm thuộc tính tự do 1. Hàn Phi dùng điểm kỹ năng tự do cộng vào năng lực diễn xuất, lại dùng điểm thuộc tính cộng vào thể lực. Khi đẳng cấp đề cao, hắn đã có thể cảm giác được rõ ràng kỹ năng diễn xuất và thân thể mình xảy ra biến hóa. Về diễn xuất, Hàn Phi đã có thể dùng những biểu lộ nhỏ nhặt nhất để thể hiện nội tâm nhân vật, tố chất thân thể cũng không ngừng mạnh lên. Kỳ thực nguyên nhân Hàn Phi cộng hết điểm vào thể lực cũng bởi vì hôm nay khi chạm vào con dao ăn trên bàn, suýt chút nữa hắn đã bị nguyền rủa. Hiện tại thân thể hắn vẫn quá yếu ớt, không thể nào cầm nổi con dao kia, hắn nhất định phải khiến mình trở nên cường tráng hơn. Đợi đến khi có thể cầm chặt con dao và chống lại được năng lực nguyền rủa, Hàn Phi sẽ thật sự có được năng lực tự vệ cần thiết. Thức ăn Từ Cầm nấu lại có xác suất tăng điểm thuộc tính ngẫu nhiên. Trước đó trên trang web chính thức của Hoàng Mỹ Nhân Sinh Hàn Phi đã tra được, loại thức ăn đặc biệt này vô cùng thưa thớt, trong giai đoạn hiện tại gần như không có ai có thể làm ra. Khó khăn lắm mới gặp được cơ hội trời cho, Hàn Phi sẽ không bỏ qua như vậy. Những món ăn kỳ quái kia trông thì hơi ghê nhưng mùi vị vô cùng ngon, lại không biết có tăng thêm điểm thuộc tính nào nữa không, thế là Hàn Phi trở nên can đảm hơn nhiều, hắn nhìn về phía những món ăn khác, thầm nghĩ, hay là ta cũng ăn thử tóc nhỉ? Hơi do dự một chút, rốt cuộc Hàn Phi cũng bỏ đi suy nghĩ này. Mấy sợi tóc kia không ngừng gào thét thảm thiết. Chỉ nghe thôi đã thấy rùng mình. Gắp một đũa thức ăn trông khá bình thường vào chén, Hàn Phi lại giả vờ chạm tay vào để hệ thống giám định một phen. Nhưng điều khiến hắn thất vọng là thức ăn Từ Cầm nấu đều ẩn chứa cùng một loại nguyền rủa, chỉ có lần đầu ăn mới đạt được hiệu quả đặc biệt. Những món ăn này đều là đồ ăn cấp dê, chỉ cần ta đem đến cho Từ Cầm những nguyên liệu cao cấp hơn, chắc hẳn nàng sẽ có thể nấu ra những món ăn vượt cấp. Nhìn thức ăn trên bàn, Hàn Phi lại khen Từ Cầm một trận. Trong mắt Hàn Phi, nữ nhân có đôi mắt bệnh hoạn, bờ môi nhúm máu, thích ăn các loại đồ vật kỳ quái này lại là chị gái nhà bên vừa thiện lương vừa xinh đẹp. Giỏi nấu nướng lại còn khéo tay, đã ôn nhu lại còn hiền lành. Quan trọng nhất là hình như Từ Cầm rất ít khi được nghe có người khen ngợi mình, nàng càng nhìn Hàn Phi càng cảm thấy thuận mắt. Trong số những người đến nhà ta ăn cơm, chỉ có ngươi khiến ta vui vẻ nhất. Về sau ta sẽ làm nhiều đồ ăn ngon cho ngươi ăn. Trước đó ngươi nói có 3 người từng đến nhà ngươi ăn cơm. Ngoài trừ ta ra thì 2 người còn lại là ai? Hàn Phi rất muốn biết còn có những vị hàng xóm không sợ chết nào dám đến nơi này ăn cơm. Trước kia lầu trưởng cũng tới chỗ ta ăn cơm, đáng tiếc hắn không am hiểu về mỹ thực. Khẩu vị rất kém cỏi. Lầu trưởng từng tới đây. Hàn Phi lập tức chăm chú lắng nghe, hắn rất muốn thu hoạch được tin tức liên quan đến lầu trưởng. Lầu trưởng có quan hệ rất tốt với các hộ gia đình trong khu chung cư này, đáng tiếc sau này hắn lại mất tích, chẳng ai biết hắn đã đi đâu. Từ Cầm nói xong lại cho tay vào túi áo lấy ra một chiếc chìa khóa. Nhưng chắc hắn đã biết điều này sẽ xảy ra nên trước khi mất tích, hắn đưa cho ta chìa khóa mở ra cánh cửa sắt ở tầng trệt. Từ Cầm nhẹ nhàng tung tẩy chiếc chìa khóa trong tay, đôi môi đỏ thắm lại cong lên. Hắn biết hàng tuần ta đều phải ra ngoài mua thức ăn. Nếu lâu ngày không được ăn ta sẽ đi kiếm đồ ăn trong tòa nhà nên đã thân thiết tặng chìa khóa cho ta đó. Xem ra hắn đã biết trước mình sẽ gặp phải bất trắc. Từ Cầm nói chuyện rất bình thường, nhưng Hàn Phi biết nàng nói tới mua thức ăn chắc chắn không giống người bình thường ra chợ mua thịt cá rồi. Sau khi lầu trưởng mất tích, chìa khóa dự bị trong tòa nhà bị trộm đi, trong khu chung cư này xuất hiện rất nhiều kẻ từ bên ngoài đến, có mấy tên hiện đang ở tầng 6. Ý cười trên mặt nàng đã trở nên quỷ dị, nàng đưa tay sờ vào miếng da lót dưới đĩa thức ăn của mình. Người thứ hai đến nhà ta ăn cơm là một kẻ từ bên ngoài đến. Hắn từng sống ở tầng 6, lại không có hứng thú với việc ăn uống. Ta muốn giúp hắn hiểu được ý nghĩa của mỹ thực nên cố ý giữ hắn ở lại đây. Các ngón tay tái nhợt của Từ Cầm lướt trên tấm da lót đĩa thức ăn. Khóe mắt Hàn Phi run rẩy, hai chân bắt đầu run lên nhưng nửa người trên vẫn cố gắng bảo trì vẻ bình thản. Hình như ngươi có vẻ không thoải mái. Không có gì. Hàn Phi rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, hắn liếm liếm môi rồi lẩm bẩm như đang tự nói với bản thân, ta chỉ đang tự nhủ, một người chỉ đủ để lót đĩa thức ăn, nếu tìm được toàn bộ bọn hắn thì nói không chừng ngươi có thể đổi một tấm khăn trải bàn mới rồi. Nghe Hàn Phi nói thế, nữ nhân cười toe toét miệng, không ngờ ngươi lại có thể đoán được suy nghĩ của ta. Hàn Phi không rõ trong lòng Từ Cầm nghĩ như thế nào, hắn chỉ là không có chút cảm tình gì với đám người từ bên ngoài đến. Dù sao trong số đối phương từng có một người không biết tốt xấu muốn giết chết hắn, đám người ngoại lai kia hình như đã hoàn toàn bị ác ý và dục vọng tàn sát chi phối. Thấy Từ Cầm cười thật vui vẻ, Hàn Phi cũng cười theo. Hắn đã ăn xong mâm thức ăn đặt trước mặt mình, còn chưa đã thèm nhìn sang mâm thức ăn bên cạnh. Có thể ăn đồ ăn ngươi nấu thật là một niềm hạnh phúc. Sau này ta sẽ mang tới càng nhiều nguyên liệu cho ngươi nấu ăn. Không khí trên bàn ăn vui vẻ hòa thuận. Nếu trong mâm không phải đang bày tóc và con rối, vách tường xung quanh không lưu lại đầy vết máu và dấu tích của việc giãy giụa thì sẽ càng hoàn mỹ hơn. Chương 70, lời nhắn nhủ của người chết nay hơi ít chương, mai mình bù thêm nha. Vui vẻ vui sướng ăn tối ở nhà chị đẹp, Hàn Phi rốt cuộc cũng rời khỏi căn hộ số 1052 của Từ Cầm. Kỳ thực hắn còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt, việc cần làm không phải hỏi thăm tin tức mà là gia tăng độ thân mật. Trở về căn nhà có ma số 1044 của mình, Hàn Phi phát hiện sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh như thể vừa mới vớt từ trong nước ra. Tầng 5 chỉ có một mình Từ Cầm sinh sống, một mình nàng ở riêng một tầng, có thể nhìn ra nàng đáng sợ cỡ nào. Hàn Phi cảm thấy hôm nay có thu hoạch rất lớn. Không chỉ tăng lên một cấp mà hắn còn gia tăng điểm thân mật với hàng xóm mới. Chủ yếu nhất là hàng tuần Từ Cầm đều ra ngoài mua thức ăn, Hàn Phi thầm nghĩ, chờ sau này điểm thân mật với Từ Cầm tăng lên tới 100, hắn sẽ xin Từ Cầm mang mình rời khỏi tòa nhà này. Tòa chung cư bị đêm tối bao phủ không thấy bến bờ, muốn tìm cách rời đi cũng nhất định phải có người quen thuộc với thế giới bên ngoài dẫn đường mới được. Khóa cửa nhà lại, Hàn Phi nhìn về phía căn phòng ngủ ở chỗ sâu. Cánh cửa kia vẫn đang đóng chặt. Thời điểm sau khi hoàn thành nhiệm vụ là lúc Hàn Phi can đảm nhất. Hắn lặng lẽ đi tới căn phòng ngủ. Gõ cửa phòng. Trong phòng không truyền ra bất kỳ thanh âm nào, Hàn Phi mở cửa ra. Nhiệt độ trong phòng giảm xuống rất rõ rệt, Hàn Phi tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn vào trong phòng vẫn cảm thấy kinh ngạc. 7 vị nạn nhân với thân thể không trọn vẹn cúi thấp đầu đứng bên cạnh giường, thân thể mỗi người đều bắt đầu chảy máu. Huyết dịch từ từ hội tụ lại cùng một chỗ, Hàn Phi mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh của con quái vật. 7 người bọn hắn đang cật lực phản kháng sự tuyệt vọng trong lòng, bọn hắn không muốn trở thành quái vật. Ta có thể giúp được gì cho các ngươi không? Hàn Phi nhìn mấy gương mặt đã chết lặng kia. Khẽ hỏi. Ta đã sắp bắt được hung thủ, ta sẽ giúp các ngươi báo thù. 7 nạn nhân đều nghe được lời Hàn Phi nói nhưng chỉ có mình Ngụy Hữu Phúc hiểu được Hàn Phi đang nói cái gì. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, nhẫn nhịn đau đớn trên thân thể, trước khi hoàn toàn bị xé nát, Ngụy Hữu Phúc dùng tay viết trên không trung một chữ An. An. Mạnh Trường An. Ngươi muốn nói với ta hắn chính là hung thủ. Hàn Phi không kịp hỏi nhiều hơn, thân thể 7 nạn nhân đã bị xé rách, bọn hắn chậm rãi hợp lại thành con quái vật kinh khủng kia. Không có lý trí, không có hy vọng, không có thiện lương, con quái vật chỉ muốn phá hủy tất cả mọi thứ. Chẳng lẽ mỗi đêm bọn hắn đều phải nếm trải lại cái cảm giác đau đớn khi bị phanh thây sao? Hàn Phi lùi ra khỏi phòng ngủ, nhìn về phía đồng hồ trên tường. Đã sắp 4 giờ sáng, đây là thời điểm nạn nhân thứ 8 tử vong. bọn hắn vẫn luôn phản kháng. Quái vật sắp xuất hiện, Hàn Phi yên lặng đóng cửa phòng lại. Thời điểm này nhà có ma không an toàn, còn quái vật sẽ công kích tất cả mọi người. Ta phải làm gì mới cứu được bọn hắn đây? Bây giờ Hàn Phi cảm thấy rất mệt mỏi. Hắn ngồi xuống một góc hẻo lánh trong phòng khách, lựa chọn rời khỏi trò chơi. Tháo mũ trò chơi ra, Hàn Phi cầm ly nước trên bàn lên uống ưng ực. Ngồi trên giường, hắn đưa mắt nhìn về phía vách tường dán đầy ảnh chụp vụ án, cuối cùng dừng lại trên một bức ảnh nào đó. Mạnh Trường An. Bối rối và mỏi mệt kéo tới nhanh như thủy triều, Hàn Phi không nhịn được nữa, nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Hơn 10 giờ sáng, Hàn Phi bị chuông điện thoại di động đánh thức. Hắn với tay cầm lấy điện thoại, bắt máy nói, Lệ Tuyết, đã xảy ra chuyện gì sao? Ta đang ở trước cửa nhà ngươi, có tiện gặp mặt một lát không? Ngoài cửa sao? Hàn Phi cúp điện thoại, tranh thủ thời gian mặc quần áo vào rồi vội vã chạy ra mở cửa, sao mới sáng sớm đã đến tìm ta? Ngươi không phải đi làm à? Ta đang làm việc đây. Vào trong rồi nói chuyện. Biểu tình trên mặt Lệ Tuyết rất nghiêm túc, dường như đã xảy ra đại sự. Vào trong nhà, Lệ Tuyết kéo rèm cửa lại, lôi kéo Hàn Phi ngồi xuống ghế rồi cấp tốc nói, đêm qua cục cảnh sát triệu tập cảnh lực, khi trời còn chưa sáng đã tiến vào khu rừng rậm sinh thái Tân Hổ để điều tra, sau một tiếng đồng hồ cảnh sát đã tìm được một gian nhà bằng gỗ sơn màu đen. Tìm được dễ dàng như vậy sao? Cảnh sát đã tìm hết trong trong ngoài ngoài, thậm chí ngay cả mảnh đất xung quanh cũng bị đào lên kiểm tra nhưng không hề phát hiện ra thi thể hay vết tích nào. Sao có thể như thế? Ngươi đừng có gấp. Lệ Tuyết ra hiệu cho Hàn Phi tiếp tục im lặng nghe mình nói hết. Căn nhà màu đen này tự như được cố ý dựng lên để quấy nhiễu phán đoán của cảnh sát. Lão sư ta vẫn kiên trì cho người mở rộng phạm vi tìm kiếm, 4 tiếng đồng hồ sau một vị cảnh sát vô cùng may mắn sẩy chân ngã vào một vùng đất trũng, sau đó cảnh sát đã tìm thấy căn nhà gỗ màu đen ở chỗ sâu bên trong mảnh đất trũng kia. Ta nhớ ra rồi, Ngụy Hữu Phúc đã 2 lần tiến vào khu rừng rậm sinh thái Tân Hổ. Lần đầu tiên hắn tay không mà về, lần thứ 2 mới tìm được mảnh quần áo cũ nát của đứa nhỏ kia. Thấy sắc mặt Lệ Tuyết không quá tốt. Hàn Phi lại nhỏ giọng hỏi thăm, chẳng lẽ các ngươi không tìm thấy gì trong căn nhà đó sao? Căn nhà đó không có bất kỳ một dụng cụ khoa học kỹ thuật hiện đại nào, vô cùng tối giản. Căn nhà không lớn, chỉ có tầng trệt và một tầng hầm. Tầng trệt rất bình thường hệt như một căn nhà nhỏ khác. Nhưng dưới tầng hầm lại là một thế giới hoàn toàn khác. Sắc mặt Lệ Tuyết càng lúc càng kém. Dưới tầng hầm có quần áo trẻ con và vật dụng sinh hoạt hàng ngày chất đống, cảnh sát còn tìm thấy một căn phòng đơn dưới đó, căn phòng được đặt tên là phòng địa đàn. Hàn Phi có cảm giác bất thường. Trong phòng đó có cái gì? Các cảnh sát hình sự có kinh nghiệm phong phú nhất sau khi tiến vào căn phòng kia đều không thể tự chủ được mà nôn mửa. Lệ Tuyết lấy điện thoại ra. Cho Hàn Phi xem mấy bức ảnh chụp. Căn phòng phủ đầy màu máu và các ký hiệu cổ quái, dưới mặt đất trong phòng đào lên được rất nhiều thi thể trẻ em. Sau khi được bác sĩ pháp y giám định, bộ thi thể có thời gian tử vong sớm nhất là từ 20 năm trước. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.